Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, toàn bộ nhẫn giới ở cuối xe nhóm đều nhánh cạnh dậy rồi. Bọn họ đều không biết, nguyên lai mình là thôn vũ khí bí mật. 200, cộng, 33, xin lỗi, Maito gai khóc ròng ròng. Ta đều đã 5 tuổi. Thậm chí ngay cả 500 ẩn giấu đều chạy không xong. Trách không được không cách nào đi qua nhẫn giáo sát hạch. Móc lửng, các đại nhẫn thôn thiếu niên ninja nhóm. Nhìn lấy trong hình ảnh 5 tuổi vỏ dưa hấu đầu. Ngoại trừ nghĩ bạo nổ thô tục không có gì khác nói muốn nói. Cảm tình nhân ra sẽ không nhẫn thuật cũng sẽ không ảo thuật. Là bởi vì bắt đầu dùng hết điểm thuộc tính. Đem thể tương đương thuật kéo căng rồi hả? 5 tuổi tiểu hài nhi chạy hơn 200 quay vòng vẫn không biết. Để bọn họ những thứ này đã từ ninja trường học tốt nghiệp. Chạy 200 quay vòng khả năng. Không phải là nhất định sẽ đã bất tỉnh hạ nhẫn sống thế nào. Đang nghĩ như vậy, bọn họ thấy trong hình ảnh. Nghiêm phụ thiết quyền trực tiếp đem một cái 5 tuổi tiểu hài nhi đánh bay ra ngoài. Maito dai chảy nước mắt. Không muốn vì cố gắng của mình mà xin lỗi. Đối xử như thế nỗ lực chính mình có thể không làm được. Khải, móc lửng, ngoặc kép, chính mình ước thúc a. Khải, hướng bất luận cái gì chắc trở khởi sướng khiêu chiến thời điểm. Cố ý mang lên cho mình gông xiềng, chế định đem mình bước đến đường cùng chưa đường quy tắc. Móc lửng chấm than, ngoặc kép, chỉ cần có phần này quy tắc, ngươi sẽ đang làm bất luận một cái nào sự tình lúc đều có tử chiến đến cùng. Toàn lực ứng phó giác ngộ, nghe cho kỹ, Khải, Maito dai nói, người A, đối mặt nghiêm nghị chắc trở lúc, Tổng hội không cách nào toàn lực ứng phó, biết tại sao không? Bởi vì như vậy thất bại sẽ cho bọn họ bù đắp lòng tự trọng lý do thất bại nguyên nhân không phải là bởi vì ta đi, chỉ là bởi vì ta không có nỗ lực mà thôi. Một, cái này đều là mượn cớ, chẳng qua là trốn tránh mà thôi. Móc lửng, ta muốn nói cho ngươi là, nỗ lực đi qua thất bại tuyệt không mất mặt. Một, lúc này đang ở quan sát hình ảnh, từng cái nhẫn thôn ở cuối xe nhóm, bỗng nhiên dường như bị người đào thấu tâm tư. Bởi vì thành tích là một ở cuối xe, có ở đây không biết khi nào thì bắt đầu. Bọn họ phảng phất là bị ở cuối xe. Ba chữ này hạ lệ nguyền rủa giống nhau. Bọn họ biến đến bắt đầu không muốn nỗ lực. Thậm chí sợ hãi nỗ lực. Thiên tài nỗ lực bị người chứng kiến. Mọi người sẽ nói. Đều là thiên tài. Còn cố gắng như vậy. Trách không được thành tích tốt có thể. Nhưng phàm là bọn họ những thứ này ở cuối xe nỗ lực bị người chứng kiến. Lấy được đánh giá là. Tại sao còn muốn nỗ lực đâu rõ ràng. Điểm dùng cũng không có. Những thứ kia trào phúng. Những mắt đó thần chính là buộc bọn họ vẫn trở thành ở cuối xe đồ vật. Chậm rãi bọn họ không ở nỗ lực, ngược lại học xong ở cuối xe vị trí trò đùa dai. Lấy lòng mọi người, bởi vì bọn họ không có cho cùng mình gông xiềng, mà là bị người khác ngôn ngữ còng lại đáng sợ hơn tên là khác đuôi xe gông xiềng. Trong hình ảnh, Maito dai cổ vũ chính mình nhi tử, chính mình ước thúc a. Khải mấy, nỗ lực, hai chữ mãi mãi cũng không từng có sai. Chính là bởi vì như vậy nỗ lực, ngươi mới có thể không ngừng nói. Móc lửng, vì cố gắng của ngươi, ba ba cấp cho ngươi một cái thưởng cho. Đó chính là tình thương của cha ôm. Móc lửng, trong hình ảnh, hai cái ăn mặc lục sắc bó sát người quần áo thể thao kỳ quái cha con ôm nhau. Trên mặt chảy chính mình cảm động nước mắt. Hình ảnh kia, quả thực không muốn lúng túng hơn. Mới vừa còn bị đả động. Các đại nhẫn thôn ở cuối xe nhóm, nỗ lực có thể, nhưng loại này hành vi coi như, hắn người bên cạnh, không sai, nào đó ở cuối xe sợ hết hồn. Uy, mẫu thân ngươi cái gì ân? Ngươi cái này thiên tài mời đi sang một bên, uy. Cảm ơn, các ngươi làm sao có khả năng hiểu chúng ta những thứ này ở cuối xe cảm thụ. Thiên tài, liếc hắn một cái, thiên tài cái từ này cũng không phải là tự ta nói. Ở cuối xe, sai biệt trong ánh mắt. Thiên tài nói, ngươi chẳng qua là chưa từng thấy qua. Chấm ngoặc kép, ta nỗ lực không làm ở cuối xe, bộ dạng mà thôi. Ngoặc kép chấm than, giống như vậy, chân chính nguyện ý nhìn thẳng vào nỗ lực. Bình thường đều là thiên tài. Phù du ở thiên tài cùng ở cuối xe giữa. Những tự mình đó không thành được thiên tài. Lại cần người khác làm ở cuối xe lót đáy. Mới là có khối người. Bọn họ sẽ không ngừng trở thành ở cuối xe nỗ lực chi lộ thượng chướng ngại vật. Liền trong hình ảnh như vậy. Các ngươi xem, cái kia đối với cha con. Phụ thân là vạn năm hạ nhẫn. Nhi tử là nhẫn giáo đều không thi đậu phế vật. Không sai, rốt cuộc là ai cho tự tin của bọn hắn. Rõ ràng không muốn nỗ lực không phải được không? Ngoặc kép, quả thực giống như là ở chính mình hành hạ giống nhau. Thật là có bệnh, ngoặc kép, lại đang chơi loại này giáo dục nhi trò chơi sao? Vạn năm hạ nhẫn cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm xem tôn nghiêm. Ha ha ha ha ha, một, lúc này, bao nhiêu ở cuối xe đã xem phim, đem tự thân đại nhập cái này đối với cha con trên người. Nghe những lời này thật giống như cho tới nay mắng bọn họ là ở cuối xe những người đó ở nhục mạ bọn. Họ giống nhau, khiến cho bọn họ xuất kỳ phẫn nộ. Mà Mai Tô Gai hai cha con lại riêng phần mình so với một ngón tay cái. Cảm tạ các ngươi lên tiếng ủng hộ. Móc lởng, các đại xem phim khu. Có người cảm thấy bọn họ rất kỳ quái. Cũng có người bị loại này nỗ lực tinh thần. Khí độ thuyết phục, không am hiểu nhẫn thuật cùng ảo thuật cũng không quan hệ. Chính là bởi vì có khuyết điểm. Sở trường mới có thể bị tốt hơn nổi lên đi ra chỉ cần toàn tâm toàn ý đem trưởng bên ngoài phát huy. Ra được nói, chấm ngoặc kép, Mai Tô Dài nói, người nhất định sẽ trở thành có thể bảo hộ đồng bạn. Rất giỏi ninja, móc lởng, phía sau trong hình ảnh, toàn bộ đều là Mai Tô Gai nỗ lực trong nháy mắt ghi chép. Nếu như chạy bất mãn 500 quay vòng, gục lập đi 500 quay vòng, móc lởng, đứng chổng ngược đi bất mãn 500 quay vòng, liền chống đẩy hít đất 500 lần, móc lởng, chống đẩy hít đất ngồi bất mãn 500 lần, tiện tay chỉ chống đỡ 500 lần. Một trong hình ảnh thiếu niên chân chính để toàn bộ thế giới đều biết. Nỗ lực cực hạn, chống đất đứng dậy, đánh cọc gỗ, nhiều lần hoành nhảy, chạy quay vòng, nằm ngửa chống đỡ, đứng chổng ngược đi, vô luận là thử tới hàn hướng, vẫn là mưa dông chớp giật, các nơi trên thế giới những thứ kia ở cuối xe nhóm. Thấy trong hình ảnh Mai Tô Gai đang cố gắng bên trong tiến bộ. Thấy hắn lại có thể khiêu chiến trong lớp thiếu niên thiên tài Kakashi mà không rơi xuống hạ phong. Thấy hắn từ ninja trường học tốt nghiệp, ở trong nhiệm vụ hiển lộ tài năng. Cái loại cảm giác này thật là muốn để bọn họ thấy tương lai chính mình. Thấy thuộc về bọn họ ở cuối xe hy vọng. Cùng lúc đó, bọn họ ở trong hình ảnh chứng kiến. Cái kia vẫn chịu đựng con trai cha già. Vẫn là vạn năm hạ nhẫn Mai Tô Dai, mỗi ngày cho phú nhân nhổ cỏ, bắt mèo, trong lòng cũng có loại cảm giác không thoải mái. Thậm chí, bọn họ cảm giác được, trong hình ảnh người thiếu niên kia bởi vì trở nên mạnh mẽ, mà từng bước ghét bỏ nổi lên vô năng phụ thân. Điều này làm cho bọn họ tâm tình mâu thuẫn. Xem phim, dù sao cũng là đứng bên ngoài người góc độ quan sát trong hình ảnh người và cố sự. Như thế nào đi nữa đại nhập, cũng vô pháp hoàn toàn hiểu Mai Tô Gai trả nỗ lực phía sau là bao nhiêu uể oải cùng thống khổ. Cùng với, hắn đang cùng đồng kỳ cùng nhau chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ thời điểm. Nghe phụ thân của hắn liều mạng cho người ta xin lỗi. Thấy phụ thân của hắn vì công việc, một chút xíu gầy còm trả thù lao cho người ta cúi đầu. Thậm chí quỳ trên mặt đất khẩn cầu người khác, vô luận như thế nào. Thỉnh cầu ngươi lại tha thứ ta một lần. Lần sau ta nhất định. Mặc kệ cái gì nhiệm vụ ta đều nguyện ý liều mạng hoàn thành. Ngoặc kép, xem phim đám người bởi vì việc trải qua của mình. Tính cách, cách cục, ý tưởng, suy nghĩ bất đồng mà nghị luận ầm ĩ. Có người cảm thấy như vậy phụ thân cho nhi tử mất mặt. Có người cảm thấy nhi tử là ở vì phụ thân khổ cực như vậy mà khổ sở đau lòng. Có người cảm thấy phụ thân hắn không cần thiết như vậy thấp kém. Có người cảm thấy đây là đối với thiếu niên tâm tính lịch lãm. Mọi thuyết vân vân. Xem phim Maito Gai cùng Maito Gai cha con tại loại này nghị luận bên trong hiện ra càng thêm khó. Chịu, Maito Gai không có nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh như vậy một màn. Coi như là hạng nhất lạc quan hắn cũng có chút khó khống chế biểu tình. Ôm, xin lỗi a, làm, thiếu niên Maito Gai không biết nên nói cái gì. Trầm mặc mấy giây đứng lên tựa như thoát đi cái này địa phương. Lại bị đến từ tương lai. Biết được đến tiếp sau phát triển Kaka hay ngăn cản món. Nơi đây ngươi xem hết. Khải, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Mọi người đều là một loại khiếp sợ lại không giải thích được nhãn thần nhìn chằm chằm cái này đến. Từ tương lai Kakashi, không minh bạch dụng ý của hắn vì sao? Làm ra như thế chuyện mất mặt. Như vậy hành vi căn bản nhất điểm cũng không thanh xuân. Một đây là trong hình ảnh, thuộc về tương lai hạ nhẫn Maito Gai sự phẫn nộ. Dùng mất mặt cái từ này tốt quá phận a, rõ ràng có phụ thân liền đủ hơi khiến người hâm mộ đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Konoha xem phim khu người đều ngu. Cái kia phản phái đại boss Uchiha Obito chuyện gì xảy ra? Làm sao Linh dây cắt thành học sinh nữ cấp 3 rồi hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẻ tây tùy đến nghĩ đến. Cái gia hỏa này dường như từng tại một cái gọi là uế sĩ Deidara trước mặt liền phạm qua này trùng. Lại tựa như tinh thần phân liệt bệnh. Ngươi bình thường một chút. Mang cộng trừ. Đọc. Tiền bối ngươi ghét bỏ Toby sao? Toby không phải mang sĩ. Là Toby A tương đương, đeo mặt nạ mặc Akatsuki bảo Uchiha mặt nạ nam. Toby nhăn nhó. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiền bối không phải có ở đây không biết Konoha nanh trắng là vì khiêu chiến nhẫn nghĩ chế độ. Chấm ngoặc kép, vì cải biến quy tắc mới. Chỉ có, hy sinh sự tình phía trước. Mỗi ngày để tâm vào chuyện vụn vặt. Rác rưởi mắng người ta sao tương đương Toby ủy khuất a. Lạp thanh âm giống như một bị thương học sinh nữ cấp 3. Cho nên nói tiền bối mới thật sự là đại rác rưởi đâu. Hành. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cải biến nhẫn giới chế độ, hy sinh, thiếu niên Kakashi tiến lên, biểu tình khiếp sợ nhìn chằm chằm mặt nạ Obito hỏi, ngươi đến cùng nói cái gì nữa? Phụ thân hắn không phải là bởi vì chịu không nổi lưu ngôn phỉ ngữ trách cứ mới. Chỉ có, chấm ngoặc kép, thiếu niên mang sĩ, ngoặc kép chấm than, thượng nhẫn ninja Kakashi hắn cổ họng ly. Ngoặc kép chấm than, Obito ngươi, Toby, nhăn nhó, giống như Konoha nanh trắng như vậy anh hùng làm sao có khả năng bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ liền. Tiền trạch tự sát nha, hắn tiện uy uy đốt thiếu niên Kakashi cái chán. Khi còn bé tiền bối ngươi ở đây khôi hài sao? Vẫn là quá không phải tín nhiệm phụ thân của mình đâu. Không, hoa tươi, a nói như vậy, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh đúng lúc phát hình đến, thiếu niên Kakashi giáo dục không hiểu chuyện Maito Gai. Ngươi bây giờ cảm thấy cha của ngươi mất mặt, nhưng là hắn liền đúng như vậy liều mạng đưa ngươi nuôi lớn a. Một, ta cho rằng ngươi lão ba là ta gặp qua đẹp trai nhất ninja. Móc lửng, Toby, giáo huấn người khác thời điểm ngược lại là nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thả trên người mình thời điểm. Khi còn bé tiền bối cùng sau khi lớn lên tiền bối đều là đại rác rưởi. Toby đột nhiên cắt trở về nghiêm chỉnh thanh âm. Cái kia thanh âm trầm thấp dọa người nhảy. Thiếu niên mang thập tuy là sinh khí cái kia hình như là tương lai chính mình cái này dạng nói. Kakashi, nhưng hắn về mặt tình cảm cũng không chỉ độn. Hắn biết cái kia chính mình là tại bang trợ Kakashi. Điểm này, đã trở thành thượng nhẫn ninja Kakashi hiểu thêm. Cảm ơn ngươi, Obito, chính hắn đều không nghĩ đến. Có thể mượn cơ hội này dùng phương thức này giáo dục cái thời đại này chính mình. Không có khe hở hàm tiếp Toby nhân cách. Tương đương tiền bối ngươi là chịu. Ngược cuồng sao, tương đương chửi là rác rưởi ngươi còn cảm tạ nhân ra. Tương đương tiền bối thật là ghê tởm tương đương tiền bối thật kỳ quái Toby sợ chết tương đương. Chấm ngoặc kép, bốn phía ninja nhóm. Đây chính là, Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Boss. Đối với, không sai, bốn trận chiến Boss ai cũng không phải nam nhân hàng ngày, chính là cái này sao thả bay chính mình. Đương nhiên, nếu như Nohara Jin không có mở miệng, nói, chấm ngoặc kép, mang thập tương đương thật là một hài tử hiền lành đâu tương đương. Mẹ nó, đã quên Jin cũng ở nơi đây. Là đại rác rưởi Kakashi lỗi. Là cái này thế giới sai. Hủy diệt a, không biết Konoha nơi đây. Để toàn bộ thế giới đều ninja nhóm hợp lại cùng nhau đối kháng. Hai người một trong, Uchiha Obito ở nơi này. Còn lại mỗi cái thôn ninja, bình dân, phú thương, quý tộc, đại danh đều tập trung ở xem phim bên trên. Nhất là làng sương mù. Đoán trước tương lai chính mình đánh lén Konoha kế hoạch bị truyền cho chúng nhân. Không thể nghi ngờ là đều phun một tiếng biểu thị bất mãn. Vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng Biwa Juzo, Suikajan Fuki, hạt rẻ Hakushimaru, Akebino Jinan, Le Jinpachi, Kurosuki Reiga, lần đầu tiên tiếp thu công khai xử hình. Chúc mừng, bọn họ bảy cái được xưng có thể tiêu diệt một cái nhẫn thôn tồn tại. Là làng sương mù lớn nhất vương bài. Biwa Juzo, sách, xem ra chúng ta nhẫn thuật cùng đao kỹ đều phải bị truyền cho chúng nhân. Đối kháng, tụng dân dã Jinan, vậy thì thế nào? Coi như đã biết tình báo của chúng ta. Những tên kia cũng vô pháp cùng chúng ta Kuriarari Kushimaru. Thực sự là khẩn cấp đi Konoha giết cái tận hứng. Suikajan Fuki, đối diện liền ba cái hạ nhẫn tiểu quỷ. Căn bản sẽ không có bại lộ thực lực chúng ta cơ hội. Kurosuki Reiga, không sai, Munashi Jinpachi, trong nháy mắt liền kết thúc. Trong hình ảnh, chính là Akimichi Chuza tiểu đội thành viên, Maito Gai Ebisu cùng Shiranui Zenma. Một, ghê tởm, bị bao vây, như vậy tuyệt đối không trốn thoát được. Một, chứng kiến vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng kim bộ phận tụ tập ở Konoha rừng rậm. Konoha ninja đều là sửng sốt, là, vâng, đúng, vân ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Đánh lén sao? Bảy người kia nhưng là có được xưng bảy người diệt thôn thực lực a. Konoha sẽ như thế nào? Địch nhân đều đánh tới cửa nhà. Konoha thôn dân sợ hãi tăng lên. Lúc này Maito Gai, Ebisu cùng Shiranui Zenma càng là sợ choáng váng mắt. Lại tình huống này bọn họ tuyệt không có thể còn sống tính. Ghê tởm, Maito Gai lên tiếng nói. Không chỉ là hắn, còn có phía trước đem tâm tình đại nhập ở trên người hắn. Mỗi cái thôn ở cuối xe, cũng không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Cố gắng như vậy, vừa muốn phát sinh chuyển biến, vẫn như cũ là bầy ở vận mạng trước mặt. Đúng lúc này, trong hình ảnh mơ hồ xuất hiện nhất đạo lục quang. Một đó là cái gì? Móc lửng, hình như là người. Lục sắc chakra sao? Là, vâng, đúng, người ở Konoha bên ngoài trong rừng cây chạy nhanh. Treo ai? Quá nhanh, cái tốc độ kia, chẳng lẽ là cứu viện? Nhưng cho dù là thượng nhẫn ninja, cũng đúng vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng bất lực chứ? Thế nhưng cái tốc độ kia, chẳng lẽ là Hokage? Không phải. Konoha Hokage cũng không phải lấy tốc độ xưng. Ta xem không giống. Vậy rốt cuộc là. Đông. Móc lửng. Một tiếng vang thật lớn. Trong hình ảnh toàn thân bao vây lấy lục sắc lực lượng người là. Là vạn năm hạ nhẫn. Maito Gai. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật. Một bát môn độn giáp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt đinh tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.